phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 822. Vô gian đạo, Minh Tu đem phi hành pháp khí cửa mở ra. Nạp Lan Ca chậm rãi tiêu sái đi lên. Ngươi làm sao mà biết chúng ta ly khai trung chuyển đứng? Hơn nữa sẽ ở này đường dẫn thượng đàng. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm trao trao mày. Nạp Lan Ca nhàn nhạt xem nàng trả lời. Của ta con rối có thể bắt giữ đến của các ngươi đại khái phương hướng hơi thở, ngươi thật đúng. Là không để lối thoát triền nhân, Lâu Mộ Bạch hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Ca con rối cùng tu tiên giới con rối cơ quan thật bất đồng. Hắn dùng đều là chân nhân luyện chế. Sinh động, có đặc thù thiên phú cùng bí thuật, thập phần quỷ dị, không có biện pháp. Ta cảm thấy cùng các ngươi cùng nhau trở thành vực ngoại chiến trường thật thư thái, Nạp Lan Ca tự. Giác cầm lấy trên bàn bầu rượu vì bản thân rót một chén rượu. Lập tức mắt sáng ngời. Hắn híp mắt nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một gã cửu phẩm linh rượu sư, của hắn lựa chọn quả nhiên là đối. Về sau có lộc ăn, Lâu Mộ Yên tức giận nói. Ngươi một cái hồng phương trận doanh nhân chuyên môn chạy tới cùng chúng ta hắc phương trận doanh. Nhân pha trộn thật sự tốt sao? Này không là pha trộn là hợp tác mà thôi, Nạp Lan Ca một bộ nghiêm trang nhấp một ngụm rượu. Lâu Mộ Yên rất là không nói gì. Chúng ta muốn đi một cái phi thường nguy hiểm giấu kín địa phương, ta thích nhất đi nguy hiểm. Giấu kín địa phương thám hiểm mần đi, Nạp Lan Ca nhíu mày nói. Tuy rằng chúng ta là hợp tác quan hệ, nhưng dù sao cũng là đối địch trận doanh. Ta không tin ngươi, Lâu Mộ Yên trắng ra nói. Bọn họ muốn đi địa phương đối quân Lạc Trần cùng Mạc Diễm đều rất trọng yếu. Nạp Lan Ca một cái địch quân trận doanh nhân vô giúp vui nàng thực lo lắng. Nạp Lan Ca thưởng thức chén rượu suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên lần này là nghiêm cẩn. Qua nửa ngày. Hắn mới từ không gian giới chỉ trung xuất ra một quả màu đen huy chương. Như vậy ngươi có thể yên tâm, Lâu Mộ Yên ba người nhìn đến kia mai màu đen huy chương mộng mộng. Cảm tình thằng nhãi này là hắc phương trận doanh ở hồng phương gian tế a. Theo Tô Cẩm nơi nào bọn họ biết chân chính gian tế có được song phương huy chương hơi thở tuy rằng. Cùng người khác giống nhau, nhưng là còn là có chút khác nhau. Nạp Lan Ca màu đen huy chương cùng Tô Cẩm giống nhau. Thuyết minh hắn kỳ thực là hắc phương trận doanh nhân. Các ngươi kia phiến đại lục không là còn có cái khác tộc đàn sao? Bọn họ chẳng lẽ cũng là chúng ta trận doanh? Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Nạp Lan Ca bưng chén rượu quơ quơ. Cho ta mấy bình linh uống rượu uống. Lâu Mộ Yên cảm thấy thằng nhãi này quả thực rất không biết xấu hổ. Khả là vì chiến cuộc suy nghĩ lại cần phải biết gian tế vấn đề. Nàng xuất ra mấy bình linh rượu đặt lên bàn. Uống tử ngươi, chúng ta lôi linh tộc kỳ thực chẳng phải cái kia mặt biên nguyên thủy cư dân. Của chúng ta tổ tông đi vào trong đó định cư chỉ là vì một ít đặc thù nguyên nhân. Khả là chúng ta lại chưa bao giờ quên bản thân cố thổ. Tương lai cũng sẽ trở về, Nạp Lan Ca trong con ngươi toàn là lạnh ý. Cho nên chúng ta kỳ thực là ngóng trông hồng phương trận doanh thua các ngươi tộc đàn cùng cái. Kia mặt biên tộc đàn có cựu oán. Lâu Mộ Yên theo Nạp Lan Ca bình tĩnh trong thanh âm hay là nghe ra một tia hận ý. Không sai biệt lắm đi. Không giải được kẻ thù truyền kiếp, Nạp Lan Ca không muốn nhiều lời. Lâu Mộ Yên cũng không hỏi thêm nữa. Đã biết Nạp Lan Ca chân thật thân phận. Trong lòng kia phân cố kỵ nhưng là tiêu tán không ít. Thằng nhãi này kỳ thực chính là cái che giấu phi thường thâm vô gian đạo. Nhớ tới Nạp Lan Ca bản sự, nàng xem quân Lạc Trần nói, mang không mang theo hắn, người quyết định cái kia địa điểm là quân Lạc Trần đề xuất. Nàng tôn trọng của hắn lựa chọn, mang đi, nhiều một cái nhân mà thôi, quân Lạc Trần không thèm để ý cười cười. Thời gian vội vàng mà qua. Hai tháng sau, Lâu Mộ Yên mấy người chật vật theo một mảnh như là hắc ám vực sâu nổ mạnh địa phương trốn thoát. Cùng tồn tại tức ngồi trên phi hành pháp khí sử dụng các loại tốc độ thêm vào trận pháp cùng cấm. chế hướng tới trung chuyển đứng phương hướng bay nhanh, bay ra đi rất xa, quay đầu xem kia phiến đã biến thành hắc ám không gian cái khe lốc xoáy địa phương. Mấy người đều tùng một ngụm lớn khí, kém một chút chúng ta liền muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đó chôn cùng, Lâu Mộ Yên xuất ra một bình rượu vì mỗi người ngã một ly an ủi. Các nàng này hai tháng đi quân lạc trần cung cấp một chỗ phi thường nguy hiểm nhưng là cơ duyên rất lớn địa phương thám hiểm, chiếm được kia phiến mật bảo bối sau, nhưng cũng gây ra hủy diệt cấm chế, nếu không là bọn họ chạy nhanh, hiện tại tuyệt đối đã bị kia phiến hắc ám cái khe nuốt hết toàn bộ táng thân. Nguy hiểm càng lớn thu hoạch càng nhiều, không phải sao? Quân lạc trần thích ý bưng chén rượu lên uống một ngụm mần ni, người thu hoạch đương nhiên lớn. Dung hợp thiên nhân cảnh tiền bối, Lâu Mộ Yên buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Quân lạc trần khẽ cười một tiếng, nhà ngươi mặc diễm khá vậy bởi vậy thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh ân. Như thế, Lâu Mộ Yên đối mặc diễm thăng cấp còn là phi thường sung sướng. Quân lạc trần bĩu môi. Bất công mắt, hắn thăng cấp cái cô gái này, cái mũi không là cái mũi, ánh mắt không là ánh mắt. Mặc diễm thăng cấp nàng liền một mặt che không được đắc ý tươi cười. Vô nghĩa, bất công khẳng định muốn tiên nhà của ta mặc diễm mân ni, Lâu Mộ Yên đương nhiên trả lời. Người thắng, quân lạc trần trợn trừng mắt, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo nâng nâng cằm, tỷ có thua quá sao? Lần này đoàn người chung trừ bỏ quân lạc trần thuận lợi đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh. Mặc diễm đột phá đến dung hợp thượng ngoại cảnh, những người khác cùng linh sủng đều có phi thường lớn thu hoạch. Coi như là bù lại bọn họ qua hai tháng khổ không nói nổi. Ám không ánh sáng sắc ngày, giọt giọt, mấy người huy chương đồng thời vang lên. Mặt trên có Hồng Phương trận doanh cùng Hắc Phương trận doanh tổng bộ liên hợp phát một cái tin tức. Chúc mừng Hồng Phương trận doanh binh lính Nạp Lan Trạch hôm nay quân công đạt tới thăng cấp điều. Kiện trở thành hai phương trận doanh cái thứ nhất vinh lấy được giáo úy quân hàm nhân. Những người khác thỉnh coi đây là cố gắng, nhiều hơn nỗ lực xem này một cái tin tức. Ba người đều dương mắt xem Nạp Lan ca. Nạp Lan ca không có chút ngoài ý muốn thần sắc. Hắn nhàn nhạt nói, hắn là ta ca. Đồng dạng là Hắc Phương trận doanh nhân, người ca thực lực rất mạnh, minh tu phía trước chợt. Nghe nói chuyện Nạp Lan Trạch người này, nghe nói là Hồng Phương trận doanh thực lực có thể xếp tiến tiền ngũ cường giả. Ta ca phía trước luôn luôn áp chế tu vi ở thiên nguyên cảnh vì bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Kỳ thực 20 năm trước của hắn lực lĩnh ngộ cũng đã có thể đột phá đến dung hợp trung cảnh. Nạp Lan ca này hai tháng cùng Lâu Mộ Yên mấy người được cho là đã trải qua sinh tử. Hơn nữa Lâu Mộ Yên còn đã cứu hắn một lần, cho nên cũng không có dấu diếm ân ni tốt lắm. Hắn càng mạnh đối chúng ta Hắc Phương trận doanh càng có lợi, Lâu Mộ Yên xem trọng nhất vẫn là cuối cùng đại quyết chiến kết quả. Hơn nữa trải qua hai tháng nhiều lần sinh tử trải qua nguy hiểm. Nàng nguyên tố thuộc tính thượng lĩnh ngộ lại thượng một cái bậc thêm. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thăng cấp đến dung hợp trung cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện chẳng những không cần điếm đề. Còn có thể bỏ ra rất nhiều người. Cầm cờ đi trước, quân công chiến hẳn là muốn mở ra thôi, Dạ Thanh Hàn hỏi. Quân lạc trần nói, chỉ cần Hắc Phương trận doanh tái xuất hiện một gã giáo úy quân hàm nhân quân công chiến trường sẽ mở ra, lời nói của hắn âm mới rơi xuống sau đó không lâu. Mấy người huy chương lại truyền đến một cái tin tức. Kế Hồng Phương trận doanh Nạp Lan Trạch sau, Hắc Phương trận doanh Đan Thanh thành công tấn chức vì giáo úy quân hàm. Quân công chiến ở một tháng sau mở ra, thỉnh các vị tùy thời làm tốt điều lệnh xuất chiến chuẩn bị. Hết chương.